phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, ăn chơi trác táng tu nhị đại. Tam, suy nghĩ thu hồi, Tà tiểu tông chủ ở trong điện chủ xương ngoại đứng hồi lâu. Làm đủ chuẩn bị tâm lý, hơi vừa lật qua tay cổ tay, kia hộp sinh cốt cao liền xuất hiện ở hắn bàn tay thượng. Từ hoánh nhuận bạch ngọc hộp trang, mơ hồ có thể thấy được bên trong đạm lục sắc cao thể trang nửa hộp. Tạ Hư hơi liễm mi, sửa sang lại y quan, liền đẩy ra xương môn đi vào. Cả phòng thanh nhã trúc hương nhào vào trong lòng ngực, đó là dùng tới thiện trúc tia chế thành hương. Nhưng trợ người thanh minh tâm cảnh, khám phá tâm ma, ở tấn chức tu vi khi điểm thượng vô có kỳ hiệu. Nhân nó quý hiếm dược hiệu, sang quý giá cả, rất nhiều người cũng chỉ bỏ được đến thời khắc mấu chốt mới dùng tới. Nơi nào giống Tạ Hư như vậy ngày đêm không nghỉ, trong chớp mắt liền tiêu hủy tuyệt bút linh thạch, đơn giản là kia hơi thở cũng đủ dễ ngửi. Tạ Hư ngày thường cũng không cần hương. Nhưng bởi vì hắn hướng đàm đường này chỗ chạy trốn cần. Lúc này mới quần áo chi gian đều nhiễm một chút trúc hương. Chỉ này một tấc vuông nơi, lại có trận pháp đại gia cấp bố trí thượng phẩm tụ linh pháp trận. Trong xương phòng đều là nồng đậm linh khí, hoảng hốt gian như đi vào tiên cảnh. Tạ Hư tiến vào khi, hơi hơi một đốn, liền đi đến kia mắt trận trung gian tân thay một quả cực phẩm linh thạch. Lúc này mới xoay người hướng giường gian đi đến, trùng điệp màu trắng giao tiêu doanh doanh trôi nổi, bị Tạ tiểu tông chủ một phen phất khai, lộ ra kia nằm trên giường người, hơi hãm sâu ngũ quan làm hắn hiện ra một phân dị vực huyết thống. Nhưng thật ra càng có vẻ cực kỳ anh tuấn, phát gian mơ hồ có thể thấy được vài sợi kim sắc tóc dài bị bện ở như thác nước tóc đen chung. Hắn môi mân khẩn, thần thái gian thập phần lạnh băng. Đàm đường người mặc một kiện như tuyết bạch thường, xứng với kia lạnh băng biểu tình, thật sự là như bầu trời giống như trích tiên, chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn. Tạ Hư trong mắt xẹt qua si mê, tuyết trắng gò má thượng cũng thổi qua một phân đạm hồng. Giống như bầu trời dạng mây đỏ ở trên mặt hắn đạm mạt một tầng. Tạ tiểu tông chủ chỉ cho rằng trước mặt người đó là nhân gian tuyệt sắc. Hồn nhiên không biết chính mình giờ phút này biểu tình, so trước mắt bài khi nam tử còn muốn mê người nhiều. Đó là lòng tràn đầy lệ khí đàm thiên ma, nhìn thấy Tạ Hư như vậy thẹn thùng biểu tình, kia quay cuồng sát ý cũng thoáng một tiêu. À đường, Tạ Hư thấp giọng gọi một câu, trừ bỏ đàm đường ở ngoài, lại không ai nghe qua ngang ngược kiêu ngạo ngạo mạn Tạ tiểu tông chủ như vậy mềm ấm ngữ điệu. Tạ Hư nói. Ta cho ngươi mang theo sinh cốt cao, chỉ cần đáp thượng, thương thế của ngươi thực mau là có thể hảo. Đàm đường trên mặt xẹt qua một phân khinh miệt cùng chào phúng, cực lạnh băng mà bỏ qua một bên đầu đi. Tạ tiểu tông chủ cũng hoàn toàn không để ý hắn, không để ý tới chính mình, chỉ hấp tấp làm tốt chuẩn bị tâm lý, khép lại đôi mắt đi bóc hắn quần áo, liên thủ đều bởi vì khẩn trương mà hơi hơi đánh run. Đàm đường quả thực bị tức giận đến gan đau, hắn một phen bắt được Tạ Hư thủ đoạn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì, ngươi bị thương, tổng muốn thượng dược mới có thể hào, bởi vì khó được tư chi tiếp xúc. Tạ Hư trắng nõn tinh tế da thượng đều phiếm đạm hồng. Hắn nhắm hai mắt cường điệu nói, phi lễ chớ coi, ta sẽ không xem mơ siêu, đàm đường, ngoặc kép. Hắn tuy rằng không biết này sinh cốt cao là cái gì dược, nhưng từ kia cực đầy đủ linh khí thượng cũng có thể đoán được một phân đến tới không dễ. Đối bất luận cái gì tu sĩ đều là đại dưỡng chi vật. Cố tình đối hắn không được, hắn một cái thiên ma, vô luận là kia thượng thiện tử trúc hương, vẫn là này sinh cốt cao, với hắn mà nói đều là vô dụng phế vật, miệng vết thương chậm chạp không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại làm người ta nghi ngờ, chỉ là này đó, cũng không thể cùng trước mặt tu sĩ giải thích, nhân gian người tu chân, đều là cực kỳ căm ghét thiên ma, trừ phi hắn điên rồi, mới có thể đem chính mình thân phận thật sự để lộ ra tới. Tạ Hư lại chỉ đem đàm đường phản ứng trở thành bài xích cùng chán ghét. Hắn trở tay chất ở đàm đường, liền phải cho hắn thượng dược. Hiện tại Đàm Thiên Ma cùng phàm nhân vô gì, ngăn không được trúc cơ tu sĩ chiêu thức ấy. Kia tuyết trắng áo ngoài bị cởi bỏ, nhìn thon dài thon gầy thân hình thượng cơ bắp thế nhưng một phân không ít. Cân xứng kiện mỹ, Tạ Hư như cũ hạp mắt, hắc trầm lông mi là làm người nhịn không được muốn khẩy một chút cong vút. Chính hơi hơi run, đạm lục sắc cao thể bị hắn moi ra một tiểu khối ở đầu ngón tay. Nhân có thân thức cảm giác, tổng không đến mức quá ra sai lầm, kia thuốc mỡ bị chuẩn xác không có lầm mà phúc ở vết thương thượng. Nhẹ nhàng xoa khai, cho dù là nhắm hai mắt, Tạ Hư động tác cũng như cũ tiểu tâm mềm nhẹ, như là đối đãi cái gì hy thế chân bảo trịnh trọng. Ngược lại làm Đàm Đường có chút không được tự nhiên, nhân Đàm Đường là nửa dựa vào trên giường, hạ thân vết thương không tốt hơn dược. Tạ Hư dứt khoát quỳ một gối ở giường biên, thay đổi cái phương hướng, kia vạt áo đều buông xuống trên mặt đất, hắn cũng mảy may không thèm để ý, thon dài đầu ngón tay một chút cọ qua vết thương chỗ. Thập phần tinh tế, kia sinh cốt cao rõ ràng là lạnh lẽo xúc cảm, ở Tạ Hư tinh tế bôi sau, ngược lại có một cổ khô nóng hướng Đàm Đường trên người nhảy. Đàm Thiên Ma sắc mặt biến đến càng lãnh đạm lên. Có chút bực bội nói, đừng lộng, Tạ tiểu tông chủ bị hắn phiền chán miệng lưỡi kinh một chút. Trên tay động tác đều chậm lại, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ngoặc kép, A Đường, làm sao vậy, có chút ủy khuất, Đàm Đường cúi đầu nhìn hắn, Tạ tiểu tông chủ lông mi cực dài, màu da trắng nõn, môi lại là thập phần đỏ thắm đẹp nhan sắc, mặt mày hơi rũ, lại cũng giấu không được như vậy trù diễm phong thái. Cho dù là đối nhân loại tu sĩ không hề hảo cảm Thiên Ma đại nhân, cũng không thể không thừa nhận đối phương thật sự đẹp đến kinh người. Nói vậy chỉ cần hắn hơi hơi mỉm cười, liền có rất nhiều thanh niên tài tuấn nguyện vì hắn vượt lửa qua sông. Làm hắn nhập mạc chi tân, Đàm Đường không nghĩ trở thành này một trong số đó, cho nên hắn trong lòng ác ý cùng hỏa khí càng trọng. Nói một câu có thất đúng mực nói. Người hôm nay cho ta dùng nhiều ít loại này dược, ngày sau, ta liền gấp 10 lần mà dùng đến trên người của ngươi, rõ ràng vẫn là như vậy lạnh băng kiêu căng. Biểu tình, Đàm Đường lại là bất động thanh sắc mà, dùng ánh mắt một lượt đảo qua Tạ Hư vòng eo, nói vậy như vậy tốt linh dược, dùng để làm cái loại này dược cũng thực áp dụng, Tạ Hư hơi tần mi, hiển nhiên không nghe hiểu, dùng liền dùng, giống loại này linh dược. Còn có thể lan lộn ra bệnh gì tới không thành, Đàm Đường, ngoặc kép, hắn cười nhạt một tiếng, Tạ Hư tốt nhất dược, như là hoàn thành cái gì nhiệm vụ giống nhau, hắn thong thả mà bối qua thân nói, tân quần áo đều ở trong ngăn tủ, Tạ Đường chính mình đổi, vạt áo đại xưởng, Đàm Đường nằm trên giường, không có phải về ứng ý tứ, Tạ tiểu tông chủ nhưng thật ra thói quen hắn lãnh đạm. Đang chuẩn bị rời đi khi, lại bị đột nhiên túm chặt tay trái cổ tay, thủ đoạn bị nhẹ nhàng ấn, vật liệu may mặc liền chặt chẽ dính ở trên cổ tay. Lộ ra một phân đạm hồng huyết sắc tới, Tạ Hư tê, một tiếng, Đàm Đường hơi một đẩy ra ống tay áo, liền nhìn thấy Tạ Hư trên tay có một đạo cực kỳ thon dài. Nhưng là thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, chính không ngừng chảy ra huyết tới. Tuy rằng người khác nhìn không thấy, nhưng Đàm Đường làm Thiên Ma, liếc mắt một cái liền nhìn thấy miệng vết thương trung thâm chui vào đi ma khí. Hắn mặt vô biểu tình mà đem kia một sợi ma khí hấp thu. Như thế nào làm cho, đi ra ngoài tìm dược khi, không cẩn thận bị một bụi âm mộc quát bị thương, Đàm Đường cười lạnh một tiếng. Đâu chỉ là âm mộc, hẳn là ma vật mới đúng, vì cái gì không đi trị thương. Tạ Hư chưa mở miệng, Đàm Đường ngày thường đối người này tu lời nói rất ít. Giống nhau đều là làm lơ hắn, lại không biết vì sao hôm nay hỏa khí đặc biệt đại. Chẳng lẽ là muốn cho ta nhìn đau lòng, biết người vì ta trả giá nhiều ít. Tạ Hư, tìm dược cũng hảo, cứu ta cũng hảo, đều là ngươi tự nguyện, ta bất quá là bị ngươi dưỡng tại đây nam sủng thôi, Đàm Đường rốt cuộc muốn chút mặt mũi. Chưa nói ra luyến sủng kia hai chữ, không phải, Tạ tiểu tông chủ hơi mím môi, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa, khóe mắt chỗ không biết vì sao có chút phiếm hồng. Ta dùng dược, chỉ là vẫn luôn hảo không được, nếu là đi tiểu dược phong tìm y, phụ thân nên biết được ta bị thương, chỉ sợ không chịu lại phóng ta ra tông tìm dược cho nên hắn tình nguyện chịu đựng đau. Nhai lâu như vậy, Đàm Đường nhất thời nói lỡ, hắn lại nghe thấy Tạ Hư dùng cái loại này thập phần mềm mại. Cơ hồ tiếp cận làm nũng ngữ khi đối hắn nói, ta Đường, ngươi thân thân ta được không? Ngươi hôn ta một chút, ta liền không đau. Cuối cùng Đàm Đường cũng không thật thân Tạ Hư, mà là lạnh mặt làm hắn đi ra ngoài. Tạ Hư cân nhắc chính công hẳn là bị chính mình ghê tởm đến không được, lại muốn sinh một thời gian hờn dỗi. Trong khoảng thời gian này có thể không đi xương phòng khi, không cấm tâm tình thập phần vui sướng, chỉ là trên mặt còn phải làm ra phẫn nộ biểu tình. Chính phùng cực dục tông 4 năm nhất chiêu đệ tử môn đồ thời điểm, mỗi người đều biết được Thảo tông chủ niềm vui không bằng Thảo Tạ tiểu tông chủ niềm vui. Hoặc là còn có chút cái gì mặt khác bí ẩn tâm tư. Dù sao mỗi đến cái này thời khắc, từ các tông môn đưa lại đây kỳ lạ chân bảo nối liền không dứt. Đem Tạ Hư kia bổn liền phú nhưng địch tông nhà kho lại đôi đến tràn đầy. 4 năm một lần, Tạ Hư cũng sớm không có mới mẻ cảm, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ chọn xem chút đồ vật. Hắn hủy đi hộp gấm khi, lại là chợt thấy từ tu chân giới kia chư danh lang thang xuất khiếu chân quân đưa tới một thanh ngọc thế, dùng đại khối cực phẩm linh thạch điêu thành, kia chi tiết đều tiên minh vô cùng, khó coi. Tạ Hư, ngoặc kép, tuyệt, này lang thang đại năng mấy năm trước cho hắn tặng loại đồ vật này. Bị hắn cha đuổi theo tấu một đốn, năm nay cư nhiên còn theo thường lệ đưa, cũng không biết là như thế nào trà trộn vào tới. Hắn mặt vô biểu tình mà đem kia ngọc thế tạo thành bột mịn. Không tới cái kia trình độ, chỉ là cũng vỡ thành nhìn không ra hình dạng tiểu khối. Cực dục tông đại sư huynh đồng dạng cũng là trường sinh môn tu lão tổ đích truyền huyết mạch. Hắn theo thường lệ tới cấp Tạ Hư đưa trường sinh môn quà nhập học khi, liền thấy Tạ tiểu tông chủ thần sắc lạnh băng đến cực điểm. Trong tầm tay bãi toái đến nhìn không ra hình dạng cực phẩm linh thạch. Tức khắc tiến lên ôn thanh mang theo ý cười nói, Tạ tiểu tông chủ, làm sao vậy, lại là ai chọc ngươi sinh khí? Trong lời nói mang theo một phân sủng nị khí vị, Thu sư huynh, Tạ Hư liếc mắt nhìn hắn, cũng không giải thích, chỉ theo hắn nói, này cực dục tông còn có ai dám trêu chọc ta? Bất quá, chính là hắn thôi, Tạ tiểu tông chủ khẳng định liền chính mình cũng chưa phát hiện. Hắn nói đến cái kia, hắn khi, ngữ khí trong nháy mắt trở nên có bao nhiêu mê mơ siêu thu từ lập tức ghen ghét đến trong lòng đều phải tích xuất huyết tới, hắn chưa từng chịu quá ủy khuất tiểu sư đệ, cố tình đối người kia ép giả cầu toàn, mọi cách khiêm nhượng, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát tính nết cũng chỉ có gặp phải hắn khi mới có thể thu liễm đến thập phần thuận theo, như vậy không thể được thu từ làm ra trầm tư bộ dáng tới. Ta không phải sớm nói qua, người nọ nhìn qua thật sự không giống thích nam nhân bộ dáng. Tạ tiểu tông chủ, người ngày thường chính là chỉ đem hắn coi như luyến sủng. Muốn cho hắn nhận rõ chính mình địa vị, bằng không chờ hắn thương hảo, hắn khẳng định phải rời khỏi, ta sẽ không làm hắn đi, Tạ Hư nhíu mày nói. Thu từ nói, ta chỉ sợ đến lúc đó Tạ tiểu tông chủ không đành lòng, có cái gì không đành lòng, Tạ Hư trên mặt biểu tình có một phần hung ác, hắn chẳng qua là ỷ vào ta sủng hắn. Thu từ như cũ bất động thanh sắc, khuyến khích nói, Tạ tiểu tông chủ, ta chỉ sợ ngươi bị hắn ăn định, bằng không, ngươi lãnh đạm hắn mấy ngày, làm hắn an phận một ít, lần này Tạ Hư lại là không trả lời ngay. Dừng một chút mới nói, hắn trên người cũng không tu vi bằng thân, ta chỉ sợ lãnh đạm hắn, hầu hạ linh phó sẽ khắt khe hắn, đích xác như thế. Thu từ đã hạ quyết tâm. Chỉ cần Tạ tiểu tông chủ lạnh lùng đạm kia nam nhân, liền giáo thụ linh phó ám hại hắn, lại không nghĩ rằng tiểu sư đệ tại đây một phương diện suy nghĩ đến đặc biệt nhiều. Xem ra là thật sự thượng tâm mơ siêu thu từ trong lòng càng là ghen ghét đến phát đau. Trên mặt áy náy nói, xác thật là như thế này, là ta suy nghĩ không chu toàn, hắn dừng một chút. Lại làm bộ lơ đãng mà đề nghị nói, luôn là muốn kích một kích hắn, tả tiểu tông chủ, không bằng ngươi tìm cá nhân cùng hắn phân sủng. Ngoa kép, phân sủng, đúng là thu từ vui đùa nói, vì sư đệ hạnh phúc. Sư huynh nguyện ý hiến thân một hồi, dứt lời, tiếng lòng đều băng khẩn, vô thố chờ đợi tạ hư trả lời, tạ hư chính nhíu lại mi nhìn hắn, trong cốt truyện không có lần này à, tác giả có lời muốn nói, sư huynh phân sủng thất bại, xét đàm đường, giết chết ngươi, tạ hư, hồi ức trong cốt truyện, tẩy sủng mà kiêu công, hết chương.